lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện lời lẽ thậm chí có thể xưng là ngông cuồng vô độ của quý phi, Thiều Âm chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ khuất phục. Song đối với nàng mà nói, những vị nương nương nơi hậu cung này chưa từng thực sự đặt vào lòng. Giữa các nàng và nàng vốn không có sự bình đẳng, khiến nàng chẳng thể nào lấy thái độ ngang hàng để giao tiếp. Những nữ nhân ấy, đối với nàng, vĩnh viễn đều là chủ tử. Bằng tư tưởng người hiện đại, nàng thường ví các nương nương như cấp trên, như lãnh đạo cao cao tại thượng, lại là kiểu lãnh đạo mà dù có bất mãn cũng chẳng thể cãi lời. Thế nên nàng cúi đầu, giọng cung kính, tiểu nhân nào dám quên nương nương, dẫu thế nào đi nữa, trong lòng tiểu nhân vĩnh viễn dành chỗ cho nương nương. Tiểu nhân vẫn luôn khắc ghi, nương nương là chủ tử của tiểu nhân. Lương phủ quân chỉ hờ hững liếc mắt nhìn nàng, không rõ có tin hay không. Ánh mắt vẫn lãnh đạm băng lãnh, ngươi tốt nhất nên nói thật, bổn cung từ trước đến nay chưa từng trách phạt ngươi, nhưng cũng mong ngươi đừng thử thách lòng nhẫn nại của bổn cung. Nếu không, ngươi sẽ hối hận, thậm chí hối hận vì đã bước chân vào cung. Thiều Âm vội vã đáp không dám, trong lòng lại không ngừng tính toán làm sao để thoát khỏi nơi này. Hiện tại cơ hội chưa đến, nhưng nàng tin rồi cũng sẽ có một ngày như tâm nguyện. Lương phủ quân khuôn mặt kiều mị mang theo vài phần âm lệ, ánh mắt rét lạnh như băng xương, ngữ điệu hờ hững, thôi, lui xuống nghỉ ngơi đi, miễn cho ở trong cung chân phi làm việc mệt nhọc, sơ suất điều gì lại khiến nàng phật lòng. Nàng không quên buông lời ngụ ý, Dương Ngọc Chân trông thì ôn hòa, nhưng cũng không phải kẻ dễ chọc. Ngươi chỉ cần ở lại cung nàng một ngày, sẽ hiểu rõ, trong hậu cung này, đối với ngươi tốt nhất chỉ có bổn cung. Thiều Âm lập tức tỏ vẻ biết ơn, dăm ba câu tâng bốc, rồi nhanh chóng lui khỏi cung quý phi, trở về phủ đệ bên ngoài cung. Mãi cho đến khi ngồi vào xe ngựa, nàng mới có thể thở phào một hơi. Chốn hậu cung này, quả thực chẳng ai dễ đối phó. Nàng lấy ra chiếc vòng tay ngọc từ trong ngực áo, thật sự đang cân nhắc có nên đem đi cầm cố. Những thứ trang sức như vậy, đối với kẻ giàu sang mà nói, đeo lên người chỉ là tô điểm, nhưng đối với nàng một người sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng thì đem bán lấy bạc tiêu dùng vẫn là phương án thiết thực nhất. Có gì thiết thực hơn vàng bạc cầm trong tay? Thế nhưng, Thiều Âm lại chẳng thể ngờ được rằng, cho dù đã rời cung, cũng chưa được yên ổn. Nàng vừa bước chân vào phủ đệ, tiểu nha đầu do hoàng hậu ban cho đã tiến lên báo. Thiều công công, phu nhân đã tới, đang đợi ngài trong chính sảnh. Phu nhân, là vị phu nhân nào? Chỉ đến khi trông thấy người ấy, trong đầu Thiều Âm mới chợt lóe lên ký ức bị chôn sâu. Liền lập tức nhận ra, là mẫu thân của nguyên chủ. Thiều phu nhân vừa trông thấy nữ nhi mình vận xiêm y thái giám, ánh mắt đã tràn đầy vẻ ghét bỏ không che giấu. Nữ nhi của bà, dung mạo xuất chúng, người tới cầu hôn vốn không ít, nhưng chuyện hôn nhân, xưa nay vẫn trọng môn đăng hộ đối. Dù có nhiều người cầu thú, cũng không ngoài quan viên đồng đẳng thân phận, hoặc là kẻ quyền cao chức trọng muốn nàng làm thiếp thất. Thiếp thất thì có thể dựa vào cái gì? Không quyền không thế, lại còn phải nhờ nhà mẹ đẻ lén giúp đỡ, mới mong có chỗ đứng. Nếu được vào cung làm thiếp của hoàng thượng thì lại khác. Chỉ cần sinh được hoàng tử, Thiều gia tất có tương lai sáng lạn. Vì thế, bà ta liền toan tính, tìm cách đưa nữ nhi vào cung, cải trang thành thái giám để vào ngự thư phòng, tìm cơ hội tiếp cận hoàng đế. Nghe nói nữ nhi được sủng ái, bà cùng con trai đã chờ mong ngày nàng trở thành phi tần, từ đó nâng đỡ dòng họ. Nào ngờ, nàng lại từ bên hoàng hậu trôi dạt đến quý phi, làm nô tài cạnh các nương nương thì có thể có kết cục gì? Nếu bị lộ thân phận, cả nhà e rằng khó giữ. Càng khiến bà phẫn nộ hơn là việc hoàng hậu lại ban cho nữ nhi một phủ đệ rộng rãi, thậm chí còn hơn cả thiều phủ. Vậy mà nữ nhi chẳng hé nửa lời. Ở trong nhà lớn như thế, mặc người nhà chen chúc trong phủ cũ, bà ta không thể làm ngơ, đành đích thân đến phủ để giáo huấn. Thấy nữ nhi bước vào, liền lập tức ra lệnh quy: ngươi có biết ngươi phạm sai gì không? Ngươi có biết hôm nay ta vì sao phải tới? Thiều Âm vẫn đứng thẳng trong thính đường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ từng đẩy nguyên chủ vào hang hùm miệng sói, cũng là người vì trọng nam khinh nữ mà chẳng chút thương xót. Dù là trong nguyên tác tiểu thuyết hay số mệnh nguyên chủ khi nàng xuyên qua, kết cục vẫn chỉ là một đường tử lộ. Nguyên chủ chính là bị người nhà mình đẩy vào đường chết. Thiều Âm lạnh giọng: ta không biết mình đã làm sai điều gì. Thiều phu nhân tức giận đập bàn: ngươi không biết, ta từng dặn ngươi tiến cung nhất định phải lấy lòng hoàng thượng, phải chiếm được một vị trí trong hậu cung. Còn hiện tại thì sao? Ngươi lại làm thái giám bên cạnh quý phi. Ngươi có biết nếu thân phận bại lộ, sẽ liên lụy thiều gia ra sao không? Chẳng phải tất cả đều do người an bài sao? Nếu đã đưa ta vào cung, lẽ ra nên chuẩn bị chu toàn. Thiều ông phẫn nộ, lồng ngực phập phồng. Nếu không vì lòng tham của những kẻ này, nàng sao lại rơi vào hiểm cảnh hôm nay? Ngươi dám trách ta? Thiều phu nhân trừng mắt: không hẳn là trách, chỉ là hiện tại ta ở trong cung muốn giữ lấy mạng sống đã vô cùng gian nan, nói chi đến làm phi tần. Thà rằng người trong nhà chăm lo cho ca ca, hắn nếu thể hiện tốt còn có thể thăng chức, sao phải đặt hết hy vọng lên muội muội, dẫm lên bả vai nữ nhân mà tiến thân? Ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Thiều phu nhân gần như không thể tin nổi. Thấy bà ta định lao lên đánh, Thiều Âm liền lấy lý lẽ: mong mẫu thân bớt giận, ngày mai ta phải vào cung làm việc. Nếu trên người có vết thương, bị các nương nương trong cung truy xét, liên lụy đến ca ca, thì thật không tốt. Ngươi, ngươi là đồ nghịch tử. Thiều phu nhân tức giận run rẩy cả người. Thiều Âm chỉ thầm nghĩ: ta trong cung chịu khổ đã đủ, chẳng lẽ còn phải hứng khí từ người nhà? Nghịch tử thì đã sao? Một cái danh, nàng chẳng màng, đã là thái giám, còn để tâm gì đến thể diện? Thiều phu nhân cũng dường như nhận ra, nữ nhi không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Nhưng để quay về tay trắng, sao bà ta cam tâm? Ánh mắt lại liếc quanh phủ đệ lộng lẫy: chuyện trong cung ta không can dự, nhưng ngươi phải nhớ rõ, muốn sống yên ổn phải biết dựa vào nhà mẹ đẻ. Chỉ khi phụ huynh ngươi được vinh hiển, ngươi mới có ngày lành. Nhưng mà, ngươi ở trong nhà lớn thế này, sao sống một mình? Phụ huynh ngươi mỗi ngày phải dậy từ sớm, chẳng phải vì nhà quá xa hoàng cung sao? Thiều Âm nhếch môi cười, ánh mắt mềm nhẹ mà lời lẽ lại sắc bén: mẫu thân định đưa cả nhà đến ở, đây là phủ đệ hoàng hậu ban cho ta. Ngày mai ta sẽ vào cung, nếu để nương nương biết, lỡ như chạm vào tâm ý người, một lời giết cả nhà, tội này ta gánh không nổi đâu. Chỉ một câu giết cả nhà đã dập tắt lòng tham của thiều phu nhân. Bà ta nhìn nữ nhi bằng ánh mắt đầy cảnh giác và phức tạp. Ngôi nhà này e rằng không thể quay về nữa. Dù có rời cung, cũng chẳng thể quay lại thiều gia. Thiều Âm chẳng mềm mỏng cũng chẳng nhân nhượng, khiến bà ta chẳng thể làm gì, đành hậm hực bỏ đi. Vốn định ở nhà nghỉ ngơi, Thiều Âm giờ đây cũng chẳng còn tâm trạng. Nào ngờ hôm sau vừa vào cung, Chân Phi báo tin, nàng liền nhận ra Chân Phi cũng đã biết chuyện. Dương Ngọc Chân vẫn cười nhu hòa, nói đến việc cây châm, hoàng hậu nương nương hình như có chút tức giận. Ngươi nói xem, ta có nên mua ít châm tặng lại hoàng hậu nương nương để người nguôi giận không? Thiều Âm lập tức hiểu, Chân Phi chẳng phải kẻ tốt lành. Nếu nàng thực sự làm theo, hoàng hậu vừa dịu khí xong, e rằng sẽ lại nổi giận. chịu tội vẫn là nàng. Nàng quỳ xuống, giọng chân thành, tạ nương nương lo lắng. Nếu người làm vậy, hoàng hậu nương nương tất sẽ trách tội tiểu nhân lắm lời. E rằng liên lụy đến nương nương, cả điện lặng như tờ. Gió lạnh lùa qua cửa sổ, lửa lò cháy rực nhưng vẫn không đủ ấm. Thiều Âm quỳ dưới đất, lạnh từ đầu gối thấm vào xương tủy. Nàng nghe từng bước chân Dương Ngọc Trân tiến gần, như đang tuyên án tử hình. Không ngờ Dương Ngọc Trân lại ngồi xổm trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, cười dịu dàng, song trong mắt lại lạnh lẽo độc ác. Ngươi còn chưa làm gì cho bổn cung, đã muốn mượn tay bổn cung. Ánh cười trong mắt nàng càng thêm hiểm độc. Bổn cung thực không vui, nhưng nếu trừng phạt ngươi, ngươi lại lấy ánh mắt tội nghiệp kia nhìn bổn cung sẽ đau lòng mất. Hay là để phụ huynh ngươi thay ngươi chịu phạt, ngươi thấy sao? Thiều Âm khẽ chớp mắt, trong lòng khẽ động. Nàng từ lâu đã ám chỉ thân phận mình, Trân Phi hẳn là đã biết rõ. Hôm qua mẫu thân vừa đến, hôm nay Trân Phi liền nói như vậy, là đang cảnh cáo hay còn ẩn ý khác? Lẽ ra nàng phải sợ, nhưng nghe nói sẽ trừng phạt người nhà, trong mắt nàng lại không giấu được một tia vui mừng. Dương Ngọc Trân thấy thế liền cười, người cũng không yếu đuối như vẻ ngoài, còn muốn mượn tay bổn cung thu thập người nhà ngươi. Ngươi nói xem, bổn cung có nên thỏa mãn ngươi? Ngươi biết hậu cung này, nô tài có ý nghĩ lợi dụng chủ tử, kết cục đều ra sao không? Lời từng chữ như dao khắc vào lòng Thiều Âm, khiến nàng lập tức thu lại ý niệm. Nhưng Dương Ngọc Trân lại cười nhẹ, bổn cung nghe nói quý phi thích nhất là ngươi nũng nịu cầu người, không bằng cũng thử cầu bổn cung một chút xem sao. Cách chương.